Đây là lần đầu tiên hắn nhận được thư của phụ thân, không có trách móc nặng nề, cũng không có nhiều lời dặn dò, chỉ có hai chữ đơn giản, cố lên. Toàn bộ tình phụ tử đã không cần nói nhiều nữa, tất cả đã được áp xúc vào hai chữ đó. Thấy phong thư này, Phương Vân đã biết, phụ thân tuyệt đối sẽ không âm mưu tạo phản. Nho gia vẫn người nhìn chữ đoán người, một người có tâm tính như thế nào có thể từ chữ viết của hắn mà đoán ra. Phương Vân tuyệt đối không tin, một người có lòng mưu phản lại có thể viết ra hai chữ ẩn chứa cỗ hơi thở mãnh liệt mênh mông như vậy. Phụ thân, con tuyệt đối không để ngài thất vọng. Nếu như để con biết ai ở trong bóng tối hại phụ thân, nhằm hãm hại Phương gia chúng ta, con tuyệt đối sẽ bầm thây hắn vạn đoạn. Trên mặt Phương Vân lộ ra nét ngoan độc. Hít một hơi thật sâu, Phương Vân cẩn thận để thư của phụ thân vào trong ngực, cất đi. Trong xương phòng im ắng, Phương Vân từ trong ngực lấy ra một quyển võ phổ. Trên bìa trang cách cổ có viết mấy chữ, từ ngọ lưu tinh công. Cuốn võ phổ này chính là phần thưởng mà Phương Vân lấy được khi đạt được vị trí thứ nhất thi võ. Cuốn võ học này không phải là quyền phổ, cũng không phải là pháp môn tu luyện nội lực, mà là một môn ngưng tụ nội lực, giúp phát huy uy lực công kích gấp mấy lần. Dựa theo những lời trên cuốn võ phổ này, từ ngọ lưu tinh công được luyện khi mặt trời lên cao lúc giữa trưa. Sau khi luyện thành có thể ngưng tụ được khí của mặt trời, hóa thành lưu tinh, công kích địch nhân nhanh như điện chớp, địch nhân có muốn trốn cũng không được. Lợi hại, loại pháp môn ngưng tụ nội lực này có thể làm cho nội lực lên gấp mấy lần. Lấy nội lực hiện tại của ta, nếu như sau khi luyện thành rồi phát ra từ ngọ lưu tinh công có thể trực tiếp đánh tan trận pháp phòng ngự của cao thủ trận pháp cấp, làm họ phải trọng thương. Phương Vân thấy vậy liền cảm thấy hưng phấn. Từ sau khi bước vào khí chàng đỉnh phong đến nay đã qua hơn mấy tháng, nhưng Phương Vân cũng chưa cảm thấy có dấu hiệu đột phá đến trận pháp cảnh. Bước đến tầng này, ngoại trừ công lực đã đủ còn cần phải có pháp môn tương thích mới được. Coi như là đại ca Phương Lâm của Phương Vân, cũng phải dừng ở khí chàng đỉnh phong thật lâu. Nếu như không phải nuốt được hoàng kim giác mãng sắp hóa thành rồng thì cho dù có tự mình tìm hiểu lâu hơn cũng không thể đột phá được đến trận pháp cảnh. Dưới tình huống cảnh giới trì trệ không thể tiến xa được nữa thì có một quyển pháp môn có thể tăng cường uy lực công kích thì còn hơn xa những cái gọi là viễn cổ công quyết nhiều. Đối với Phương Vân bây giờ thì quyển pháp môn này có lợi ích rất nhiều. Trong lúc luyện công không cảm thấy được thời gian, vô hình chung đã đến giờ thân rồi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của lão quản gia Phương Phủ Lương Bá ở bên ngoài vang lên. Thiếu gia, Trung Tín Hầu Phủ cùng với Thần Tiễn Hầu Phủ tới đưa lễ. Phương Vân rủi rủi mắt, buông quyển võ phủ xuống. Người tới tặng lễ hôm nay rất nhiều, cánh cửa cổng của Phương Phủ cũng muốn bị đập nát rồi. Lương Bá, mấy lễ vật đó đưa đến cho phu nhân được rồi, không cần nói cho ta biết. Phương Vân nói như vậy nhưng cũng không hiểu vì sao Lương Bá lại nói chuyện này cho mình. Thiếu gia, người đưa lễ của Trung Tín Hầu Phủ cùng với Thần Tiễn Hầu Phủ tới là hai vị thiếu gia Trương Anh cùng Chu Hân. Lão nô thấy hai người bọn họ cũng có quen với thiếu gia nên đã tự ý mời bọn họ vào rồi. Lão quản gia nói, cái gì? Hai người bọn họ tới rồi. Phương Vân trong lòng vui mừng, nhanh bước đứng dậy, mở cửa ra. Chỉ thấy hai người Trương Anh, Chu Hân đã đứng ở ngoài cửa, ánh mắt của hai người bọn họ thỉnh thoảng nhìn len lén Trương Bá, thần sắc có chút mất tự nhiên. Mau vào đi, Lương Bá, nhờ người nói bọn người dưới mang một bình trà đến đây. Hai người bọn họ để ta chiêu đãi là được rồi. Vâng, thiếu gia. Chờ Lương Bá vừa đi, hai người Trương Anh, Chu Hân lập tức khôi phục lại thần thái, hưng phấn nhảy vào giữa phòng. Phương huynh, chúc mừng a! Đồng thời đạt được vị trí đệ nhất của thi văn lẫn thi võ. Trương Anh chắp tay, lời nói cao hứng phát ra từ nội tâm. Phương Vân cười cười, cứ ngồi xuống đi. Đúng rồi, Trung Tín Hầu Phủ cùng với Thần Tiễn Hầu Phủ làm sao lại để hai người các ngươi tới đưa lễ? Phương huynh, người còn không biết sao? ngươi hiện tại đã là người có đại danh ở kinh thành, đồng thời đạt được vị trí đệ nhất của văn võ, thật không biết làm cho biết bao người phải hâm mộ a. Vẻ mặt Chu Hân hâm mộ nói, ngươi vừa cảm thấy ngạc nhiên là vì sao nhà của chúng ta lại để cho chúng ta tới tặng lễ phải không? Thành thật mà nói, thật ra vào lúc buổi sáng, ta cùng với Trương Anh nghe nói ngươi đạt được vị trí thứ nhất thì đã cùng hẹn nhau sẽ đến chúc mừng ngươi. Nhưng thật không ngờ, còn chưa tới cửa thì đã thấy hai vị Hàn Lâm học sĩ Trương Đại Nhân cùng với Đại tướng quân Lý Ký. Hai người chúng ta hỏi một chút thù mới biết là hai vị đại nhân này cầm lễ thiếp của Vũ Mục cùng Thái Phó tới. Hai người chúng ta suy nghĩ một chút thì không dám đi vào, sau đó trở về phủ. Phương Huynh, lần này ngươi thật sự rất là nổi danh a. Được Thái Phó Đại Nhân tán thưởng cũng không nói đi, nhưng thật không ngờ ngay cả Vũ Mục Đại Nhân cũng đưa lễ thiếp tới a. Phải biết rằng, Vũ Mục chính là người được so với thần, dậm chân một cái thì ngay cả trung thổ thần châu cùng với ngũ hoang phải chấn động. Tin tức Vũ Mục Đại Nhân đưa lễ thiếp tới tứ phương hầu phủ thì lập tức làm cho toàn bộ quan lại lẫn thế gia ở kinh thành phải chấn động a. Vẻ mặt của Chu Hân sợ hãi, than nói, Phương Huynh, ngươi không biết rầm rộ thế nào đâu. Không từ mà biệt, lúc ta quay về phủ thì phát hiện các vị di nương, thị thiếp, hộ vệ, lão mụ tử, nha hoàn cùng với các tùy tùng được đại phu nhân dẫn đầu ở cửa chờ ta. Đại phu nhân nói, ta và ngươi quen biết nên hy vọng ta sẽ đem lễ tới tặng cho ngươi, làm cho quan hệ hai nhà gần gũi hơn. Ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đại phu nhân nói chuyện với ta mà lại khách khí như vậy đó. Lúc ta về phủ thì cũng như vậy. Trương Anh phụ họa nói. Phương Vân nghe như vậy thì trong lòng lại chắc lưỡi không thôi. Nếu không có lễ thiếp của Vũ Mục thì sẽ không có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hắn còn nhớ rõ, ngày săn thú ở Đông Giao, hai vị thế tử hai nhà này còn quát mắng Trương Anh, Chu Hân không nên rảnh rỗi lo chuyện người khác. Cùng lúc này thì nha hoàn cũng đã bưng lên một bình trà thơm qua. Phương Vân vừa rót trà cho hai người, vừa bắt chuyện. Phương gia chúng ta ở kinh thành cũng chỉ là một mình chống đỡ. Nếu có thể mượn uy thế của Vũ Mục, rồi củng cố quan hệ với Trung Tín Hầu, Thần Tiễn Hầu thì sẽ là chuyện vô cùng tốt. Ít nhất, có mối quan hệ này, sau này mẫu thân ở kinh thành cũng sẽ có người nói chuyện cùng. Đối với sự chuyển biến như vậy của Thần Tiễn Hầu cùng Trung Tín Hầu, Phương Vân cũng vô cùng cao hứng. Mối quan hệ với hai người bằng hữu ở kiếp trước cũng đã tăng thêm một bước. Một lát nữa, ta sẽ nói với mẫu thân tự tay viết một phong thư để cho hai ngươi mang về nộp cho đại phu nhân trong phủ. Như vậy, tình cảnh của các ngươi sau này ở trong phủ cũng sẽ tốt hơn nhiều. Phương Vân suy nghĩ một chút nói. Trương Anh, Chu Hân liếc nhìn, mừng rỡ nói. Như vậy thì tốt quá. Ở cùng với Phương Vân mấy tháng nay, địa vị của hai người ở trong phủ cũng bay thẳng lên. Cùng với đó, địa vị của mẫu thân hai người cũng tăng lên. Đối với Phương Vân, hai người cũng vô cùng cảm kích cùng kính phục từ đáy lòng. Ba người vừa uống nước trà, vừa trò chuyện chút ít kinh nghiệm võ đạo, cùng với các chuyện trong kinh thành. Ba người thành tâm tương giao, lời nói thật vui. Vừa nói, ba người liền hàn huyên tới đề thi văn của Tết Nguyên Tiêu. Lần thi văn Tết Nguyên Tiêu vừa rồi, tám người Trương Kế thất bại thật thảm hại. Vị trí thứ nhất bị ngươi lấy không nói đi, không ngờ ngay cả vị trí thứ hai, thứ ba cũng không lấy được. Nói đến tám tên đời sau thường vênh váo tự đắc trong học cung của tám văn thần, Trương Anh hơi có chút giận dữ. Phương Vân cười mà không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cả đời này, bởi vì ta trọng sinh mà vận mệnh của ta không những không ngừng biến hóa mà những người khác cũng có chút thay đổi. Hai người khác cũng có thể vì lý do này mà lấy được vị trí thứ hai và thứ ba. Trương Anh tiếp tục nói, ngày hôm nay thì ba đề thi văn của Tết Nguyên Tiêu năm nay cũng đã được công bố rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều đang bàn luận ba đề thi này. Nhất là những câu văn tượng kỳ kia của Phương Huynh, mọi người hiện tại đều đã biết đây là đề mục mà Thái Phó ra. Hơn nữa Thái Phó còn khen Phương Huynh làm thơ hay nối liền nhau. Phương Vân cười nhạt một tiếng, thuận miệng hỏi một câu. đề thi văn thứ hai cùng thứ ba là đề mục gì. Mấy ngày qua hắn ở trong phủ cho nên cũng không biết về chuyện này, mà bình thường hắn cũng không có quan tâm mấy. Trương Anh Tranh nói trước, trước tiên nói về đề văn thứ ba. Đây là một bài lấy chủ đề cây mai, người làm cũng làm rất tốt. Nói xong đề mục thứ ba, Trương Anh mới nói đến đề mục thứ hai. Đề thi thứ hai lại có chút đặc biệt. Đề mục này không hoàn toàn là thơ, mà là nói về cảnh, ban đêm. Mặc dù đề mục không khó lắm, nhưng cũng hơi khó làm, mà người đạt được thứ hai lại làm vô cùng tốt. Chỉ nghe Trương Anh ngâm nói, thiên môn khai tỏa vạn đăng minh, chính nguyệt trung tuần động thượng kinh, tam bách nội nhân liên tụ vũ, nhất tiến thiên thượng chứ từ thanh. Cái gì? Nghe bài thơ này, Phương Vân bị chấn động vô cùng, dường như nhịn không được mà vỗ lên, đây không phải là bài thơ ta đã làm kiếp trước sao? Bài thơ này Phương Vân đã quá quen thuộc, vào kiếp trước, hắn chính là dựa vào bài thơ này mà lấy được vị trí thứ nhất của cuộc thi văn, lần đó như là tát một cái bạt tai thật mạnh vào tám người trương kế, làm cho thể diện của bọn họ mất sạch. Câu thơ này, Phương Vân nhớ rất rõ, chính mình đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra một câu thơ chỉnh như vậy. Nếu như lần này không phải mình khổ công suy nghĩ nhiều hơn, phát huy thật tốt, ra được câu thơ đối chỉnh với đề mục của Thái Phó thì chắc hẳn vị trí thứ nhất của cuộc thi văn nguyên tiêu năm nay đã thuộc vào người làm bài thơ trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, đăng môn bái phỏng. Bài thơ này là do ta khổ tâm suy nghĩ mới có thể làm ra được. Tại sao lại có người có thể làm giống hệt ta? Ánh mắt của Phương Vân lóe lên, thần sắc biến ảo liên tục, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Trương Anh, ngươi có biết người đứng thứ hai thi văn nguyên tiêu năm nay là ai không? Phương Vân hỏi. Trương Anh mở mịt lắc đầu. Thi văn nguyên tiêu, trừ vị trí thứ nhất phải công bố ra ngoài. Còn người thứ hai, thứ ba có thể tự lựa chọn có công bố hay không? Theo ý của bọn họ thì không có công bố tên người thứ hai và thứ ba. Phương Huynh, ngươi không sao chứ? Hai người cũng cảm thấy Phương Vân có chút khác thường. Ta không sao. Phương Vân khoát tay áo, không yên lòng. Trong lòng cũng đang nghĩ đến một khả năng khác. Chẳng lẽ có người cũng trọng sinh giống ta? Nên lần thi văn nguyên tiêu năm nay đánh cắp bài thơ của ta. Từng khuôn mặt của các người quen biết ở kiếp trước không ngừng hiện lên trong đầu của Phương Vân. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lòng của Phương Vân an tĩnh lại. Vào kiếp trước, ta cũng không có tiếng tăm gì. Coi như là người có tâm thì cũng không thể trong nhiều sĩ tử thế kia mà chỉ chú ý đến ta. Hơn nữa, kiếp trước ta cũng không có tập võ. Coi như có lấy được vị trí thứ nhất thi văn thì cũng không có nhiều người chú ý đến. Nếu như người này cũng trọng sinh giống ta, thì sự hiểu biết của hắn đối với ta chỉ trong bài thơ này thôi. Nghĩ tới đây, Phương Vân lập tức cảm giác được chuyện này cũng không có nghiêm trọng giống như mình nghĩ. Hơn nữa, nếu có người cũng trọng sinh giống mình thì cũng không có ảnh hưởng đến mình bao nhiêu. Càng nghĩ thêm, Phương Vân lại nghĩ đến một chuyện khác. Sau khi ta sống lại cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là việc ta tu luyện võ đạo, tiếp theo là việc Dương Bưu chết ở khu săn bắn Đông Giao. Những điều này ở kiếp trước không hề xảy ra. Nếu như bây giờ rút dây động rừng thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra rồi đan xen lẫn nhau. Có lẽ, bởi vì ta cố gắng thay đổi vận mệnh của gia tộc cho nên vận mệnh của nhiều người đã thay đổi cùng với ta. Còn bài thơ của ta chắc cũng vì lý do này mà được người khác biết đến rồi làm ra ngoài. Phương Huynh, Phương Huynh. Bên tai truyền đến tiếng gọi của Trương Anh, Chu Hân. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cười nói. Trương Huynh, Chu Huynh, nếu như có lòng thì hãy mong thăm dò dùng ta một chút. Xem thử ai là người đạt được vị trí thứ hai cuộc thi văn, ta muốn cùng hắn kết bạn, gặp nhau một lần. Trương Anh suy tư trong chốc lát, nếu muốn tìm ra hai người này, chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn. Nhưng mà, chúng ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi đi thăm dò. Phương Vân gật đầu, không có nhiều lời. Trương Anh cùng với Chu Hân cũng chỉ nấn ná trong chốc lát rồi chuẩn bị rời đi. Phương Vân nói với mẫu thân viết cho hai phong thư, đưa cho Trương Anh cùng Chu Hân mang về phủ phục mệnh. Lúc chia tay, Ba người nói chuyện bàn bạc với nhau, đợi sau khi mùa đông qua đi sẽ cùng nhau đi lên mỏ rèn luyện. Sau khi tiễn Trương Anh, Chu Hân, Phương Hân lập tới về xương phòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cả đời này, ta chỉ muốn thay đổi số mệnh cửa nát nhà tan. Nếu như có ai ngăn cản ý chí này của ta, cho dù hắn có thân phận gì, trọng sinh giống ta cũng được, mà nhân hoàng cũng được, ta cũng sẽ bắt hắn chết không chỗ chôn thân. Kinh nghiệm ở kiếp trước đã khắc sâu vào trong lòng của Phương Vân cái cảm nhận về thế giới này. Ở đây, chỉ có lực lượng mới có thể nắm vận mệnh ở trong tay mình. Chỉ có lực lượng cường đại thì cho dù đối thủ là người nào, cho dù có thân phận gì thì cũng chỉ là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Liên tiếp mấy tháng sau, Phương Vân cũng chỉ ở trong tứ phương hầu phủ, toàn bộ tinh thần dành cho việc tu luyện, đánh sâu vào trận pháp cảnh. Trong nháy mắt, mùa đông đã qua đi, bây giờ đã là mùa xuân. Thần tiễn hầu phủ, ở trong luyện võ trường có một tên thiếu niên đang lấy khăn đen che mắt, tay trái mở ra một cái cung lớn, tay phải cầm dây cung. Khi hắn đưa tay lên, trong tay đã có thêm ba cây tên dài. Béo, béo, béo. Mấy tiếng bắn cung vang lên, ba mũi tên bắn tán loạn ra, nhanh như lưu tinh. Sau khi bay được khoảng 10 trượng, có hai mũi tên đột nhiên phân ra, vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi chia nhau bắn ra hai mục tiêu khác. Phạch, phạch, phạch. Ba tiếng liền vang lên, ba mũi tên được người thiếu niên này bắn ra bắn trúng vào hồng tâm của ba mục tiêu. Chu Hân, chúc mừng. Thần tiễn tâm quyết ngươi đã luyện thành rồi. Trương Anh bước tới, vẻ mặt hưng phấn nói. Chu Hân lấy khăn che mắt màu đen ra, nhìn ba mũi tên ở xa xa, trên mặt cười một chút. Lần này, rốt cuộc phụ thân đã chịu truyền tâm quyết gia truyền cho ta. Mặc dù không phải là tuyệt học đứng đầu phủ, nhưng đối với ta mà nói thì đã đủ rồi. Đúng rồi, Trương Huynh, còn ngươi, phụ thân ngươi có truyền tuyệt học trung tín hầu phủ cho ngươi không? Phụ thân truyền cho ta tuyệt học đứng thứ hai trong thiên phủ thập nhị sách, ngự hạ sách. Trương Anh cười cười nói. Thật tốt quá. Vẻ mặt Chu Hân vui mừng. Các vương hầu ở trong kinh thành ai ai cũng biết, trung tín hầu có thể phát triển được như bây giờ không phải là vì vũ lực mà là hành quân bày trận, chiến thuật kỳ mưu. Trung tín hầu đem thiên phủ thập nhị sách cho hắn, có thể thấy được người đã rất coi trọng hắn. Đúng vậy a, nói đến đây thì cũng nhờ có tiểu hầu gia. Nếu như không phải có hắn thì chỉ sợ ta còn phải nhận khuất nhục ở trong phủ, làm sao có thể có được vinh dự như bây giờ. Nói đến tiểu hầu gia đúng là đang nói đến Phương Vân. Trương Anh Chu Hân đối với Phương Vân phải nói là cảm kích vô cùng, nên luôn gọi là tiểu hầu gia. Đúng vậy a, nếu như không phải nhờ hắn, chỉ sợ hiện giờ ta cùng với mẫu thân hiện tại còn ở trong phòng chứa củi. Hai người vừa nói cũng vừa cảm khái không thôi. Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân kêu ta tới nói cho ngài biết, tiểu hầu gia Phương Vân tới phủ bái phỏng. Hai người đang trò chuyện thì có một gã tỳ nữ ở sau vườn hoa, theo con đường đá chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu, mặt của nàng đỏ bừng, khẩn trương vô cùng. Phương huynh tới. Chu Hân cùng Trương Anh nhìn thoáng qua, vui vẻ nói, tiểu hầu gia ở đâu, mau dẫn chúng ta đi. Không cần, ta đã tới rồi. Một thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Trương Anh, Chu Hân nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy ở sau đỉnh đài xa, có hai bóng người đang tới. Cầm đầu là một người thiếu niên mặc áo gấm, tóc bó buộc lại. Đó chính là Phương Vân. Mấy tháng không thấy, khí chất của Phương Vân bây giờ phiêu dật xuất trần, nhưng không mất đi vẻ trầm ổn. Còn bên người hắn chính là thế tử của thần tiễn hát, Chu Viễn. Chu Viễn lấy khoảng cách nửa bước chân, ở sau Phương Vân. Thái độ của hắn có chút nhún nhường, hết sức ra vẻ lấy lòng. Tiểu hầu gia, mời qua bên này. Chu Hân thường luyện cung vào buổi sáng tại luyện võ tràng. Tiểu hầu gia, nếu như không ngại thì mời ở lại phủ một thời gian. Trong phủ đã có chuẩn bị xương phòng thượng hạng, cái gì cần có cũng có cả. Mặt khác, nếu như tiểu hầu gia cần gì thì cứ nói, chúng ta lập tức sẽ nói hạ nhân đi làm. Chỉ mới có thời gian mấy tháng, nhưng thái độ của Chu Viễn đối với Phương Vân đã thay đổi, bây giờ cực kỳ cung kính. Hiện nay, ai cũng biết, danh tiếng của huynh đệ Phương gia tại kinh thành cực thịnh, tạm không nói đến việc Phương Lâm đặc biệt được gia nhập cấm quân, chỉ nói đến việc Phương Vân được Vũ Mục tán thưởng đã làm cho các vương công quý tộc đến các phủ quan lại trong kinh thành không dám xem nhẹ vị tiểu hầu gia này. Chính là Chu Viễn, giờ đây khi nói chuyện cũng phải cực kỳ cẩn thận, không dám có chút xem thường. Ở lại thì không cần. Theo luật của Đại Chu thì các sĩ tử sau khi qua lễ trưởng thành, đợi sau khi mùa đông qua đi phải lên đường tới mỏ. Thời gian cũng đã tới rồi, ta tới là để thông báo cho Chu Hân. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Thần sắc của Chu Viễn khẽ lúng túng, nhưng cũng không dám tức giận. Nếu như tiểu hầu gia thấy không cần thì sau này có thời gian tới ngồi chơi trong phủ một chút cũng được. Đến lúc đó rồi hãy nói. Thế tử không cần khách sáo, lần này ta tới là vì Chu huynh mà đến. Có Chu Hân chiêu đãi ta là được rồi. Thế tử nếu có chuyện khác cần làm thì cứ đi làm đi. Phương Vân đối với tâm tư đắn đo của Chu Viễn hiểu rất rõ. Thử nghĩ xem, nếu như không phải là vì một phong thư của Vũ Mục thì không những hôm nay hắn không đón mình mà còn có những chuyện khác nữa. Nghĩ đến đây thì Phương Vân đối với Chu Viễn cũng không có nhiều cảm tình. Chu Hân, để tới đây. Chu Viễn kêu Chu Hân ở xa xa. Lúc này hắn mới khôi phục lại phong thái thế tử của thần tiễn hầu phủ. Ta giao tiểu hầu ra cho đệ, chiêu đãi cho tốt, nhớ kỹ, không được chậm trễ. Đại ca, yên tâm đi, đệ sẽ chiêu đãi tiểu hầu ra thật tốt. Chu Hân cung kính nói. A mờ, tiểu hầu ra, ta cũng không quấy rầy nữa. Nếu có điều gì cần, cứ nói với hạ nhân, ta sẽ lập tức sai người mang đến. Chu Hân xoay người lại, lúc đối mặt với Phương Vân thì lại tươi cười nói. Thế tử không cần khách sáo như vậy. Phương Vân gật gật đầu. Ba người nhìn Chu Viễn đi càng lúc càng xa, rồi mất dạng ở sau đình đài. Chỉ được mẫu thân che chở. Trương Anh nhìn Chu Viễn ở xa, giễu cợt nói. Thôi, chuyện này cũng không trách hắn được. Phương Vân cũng để tâm đến cảm giác của Chu Hân, thản nhiên nói. Đúng rồi, Phương huynh, sao ngươi lại tới đây vậy? Chúng ta còn định qua bái phỏng huynh đây. Chu Hân vội vàng nói sang chuyện khác. Lâu như vậy rồi, ta cũng nên qua bái phỏng các ngươi. Cũng nên qua lại nhiều hơn, như vậy sẽ gia tăng thêm tình cảm hai nhà, thuận tiện kinh sợ Chu Viễn một chút. Mặt khác, đội ngũ hộ tống của triều đình đã ở ngoài cửa thành chờ rồi. Các ngươi tốt nhất là khẩn trương chuẩn bị hành lý rồi cùng đi. Phương Vân nói. Chu Hân lắc đầu. Ta cũng không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ cần lấy theo vài bộ trang phục là được rồi. Vậy các ngươi cũng nên nhanh một chút. Lát nữa, chúng ta phải lên xe ngựa, theo quân đi đến mỏ thiết ở núi Ba Lâm. Phương Vân cùng Trương Anh theo Chu Hân qua bái phỏng mẫu thân của hắn. Sau khi chuẩn bị xong, Chu Hân liền đeo một cái túi, một cây cung cùng một bó tên rồi đi khỏi cửa. Ở ngoài kinh thành đã có hơn 100 tên sĩ tử mới làm lễ trưởng thành đứng đó, cũng đã đông lắm rồi. Nhóm quân đội hộ tống các vị sĩ tử này là một nhánh quân trong 8 đại cấm quân của triều đình, Thái Âm quân. Hơn 500 tên cấm quân dưới sự thống lĩnh của hai vị thống lĩnh, ngoài ra còn có hơn 1.000 tên lính bình thường. Chỉ hơn 100 tên sĩ tử mà được một đội quân như vậy hộ tống, phải nói là xa hoa vô cùng. Lúc Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh tới thì có thể thấy ở trong đội ngũ cấm quân còn có mang theo phá thần nỏ. Vũ khí như vậy nếu được sử dụng bởi cấm quân, một khi có cường giả thoát thai cảnh tới thì cũng chính là tới chịu chết. Thật phô trương quá, chúng ta cũng chỉ có hơn 100 người thôi, đi đến mỏ mà cũng phải dùng phá thần nỏ sao? Thật quá phô trương. Thấy đội hình xâm nghiêm ở ngoài thành, Chu Hân âm thầm chắc lưỡi hít hà. Phá thần nỏ vô cùng to lớn, phía trên là một mặt hình cung bắn tên, phía dưới là một cái dương sắt to lớn, bên trong là các cơ quan vô cùng phức tạp. Một cổ xe ngựa chỉ có thể chở một phá thần nỏ. Sau mỗi chiếc phá thần nỏ là một cấm quân, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Hộ tống chúng ta cũng chỉ là tiện đường mà thôi, Còn việc chính chắc là hộ tống những thứ trong xe kìa. Ánh mắt Cờ Ỉa Phương Vân nhìn vào trong đội ngũ cấm quân. Ở đó trên mấy cỗ xe ngựa màu xanh có vài cái hòm làm bằng đồng xanh. Khác với những cỗ xe ngựa khác, những cỗ xe này có đến 8 con ngựa kéo. Trong mấy cái hòm đó rốt cuộc có cái gì? Ngay cả cái bánh xe ngựa đó lún sâu vào trong đất đến như vậy. Ánh mắt của Trương Anh vô cùng nhạy cảm, quét mấy lần lập tức phát hiện ra điều bất thường của mấy cỗ xe đó. Mấy người các ngươi, tới đây. Đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh vang dội. Một thống lĩnh cấm quân có làn da đen, uy vũ đi nhanh tới. Trong tay của hắn có cầm một quyển sách. Mấy người các ngươi tên họ gì, là sĩ tử nhà nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, chém giết Phương Vân, sĩ tử phủ tứ phương hầu. Trương Anh, sĩ tử phủ trung tín hầu. Chu Hân, sĩ tử phủ thần tiễn hầu. Ba người lập tức báo cáo tên họ cùng xuất thân của mình. Đi qua kia nhanh một chút, cả đội chuẩn bị lên đường rồi. Thống lĩnh cấm quân nhìn thoáng qua Phương Vân, sau đó phất tay một cái, liền cho đi. Ba người cũng vội vàng tiến vào trong đội ngũ. Chỉ chốc lát say, đội ngũ mấy ngàn người chậm rãi lên đường. Ở ngoài kinh thành có một ngọn núi cao xuyên vút qua mây. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy kinh thành ở xa xa. Lão quản gia Ngụy Duyên của Bình Đỉnh Hầu Phủ đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi. Hai tay hắn chắp sau lưng, toát ra một khí chất của một cao thủ siêu thoát tục trần. Bọn họ đã đi rồi, các ngươi cũng hành động đi. Ngụy Duyên nhìn đoàn xe ở xa, lạnh nhạt nói. Vâng, trưởng lão. Mấy tên nam nữ mặc áo đen che mặt, vô cùng cung kính nói. Nhưng những người này xưng hô với Ngụy Duyên không phải là đại nhân, mà là trưởng lão. Ngụy Duyên nhàn nhạt phất tay. Đi đi, nếu như nhiệm vụ thất bại, bị cấm quân bắt được thì các ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi đấy. Mấy tên nam tử mặc áo đen vừa mới xoay người, nghe thấy vậy thân thể run lên, nhưng cái gì cũng không nói. Bước nhanh đi, mỏ thiết núi Ba Lâm ở trong Lương Châu. Từ kinh thành đến đó thì phải mất khoảng thời gian nửa tháng mới tới được. Vô chi vô giác đã hơn 10 ngày trôi qua, đoàn xe đã tiến vào trong Lương Châu. Trên đường đi, cảnh vật đẹp đẽ, sông núi hùng vĩ làm cho những sĩ tử chưa bao giờ ra khỏi kinh thành được mở rộng tầm mắt. Bên trong buồng xe, Phương Vân đang nhắm mắt suy nghĩ, ngồi thẳng như núi. Tay phải của hắn vung ra, một luồng khí xoáy quanh bàn tay hắn. Ở ngay trung ương của đoàn khí xoáy ấy, có một tinh thể hình lục lăng đang chuyển động quanh. Phương Vân căn bản không cần ngủ nghỉ, trừ việc cần phải ăn cơm. Hắn cứ tu luyện suốt ngày. Từ khi đoạt được hai cuốn võ phủ hám thế hoàng quyền cùng với tử ngọ lưu tinh công tại Tết Nguyên Tiêu, Phương Vân đều đã học xong. Hám thế hoàng quyền cùng với tả thanh long tham chảo bát thế không khác lắm, đều là cùng ngọn nguồn chiêu thức, cho nên Phương Vân cũng không tốn nhiều tâm tư lắm. Phần lớn tinh lực của hắn đều tập trung vào tử ngọ lưu tinh công. Có tu vi là khí chàng đỉnh phong, cộng với mấy tháng khổ luyện, tử ngọ lưu tinh công của Phương Vân cũng đã có chút hòa hầu. Có sát khí, Khổng Tước mặc một bộ áo giáp màu đen ở đối diện Phương Vân mở mắt ra, đột nhiên nói. Sát khí, Phương Vân trầm tư một lát, đột nhiên cười lạnh. Bình Đỉnh Hầu Phủ rốt cuộc đã có hành động rồi. Lần này đi mỏ, có 500 cấm quân, 2 tên thống lĩnh, còn có 5 chiếc phá thần nỏ chấn giữ. Bản thân ta cũng muốn xem thử bọn họ làm sao giết ta được. Nói xong, Phương Vân nhắm mắt lại, không hề để trong lòng chút nào. Khổng Tước trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đi tới phía trước nữa là một khu rừng xanh tùm. Đoàn xe dọc theo đường núi, chậm rãi tiến vào trong khu rừng. An tĩnh đến kỳ lạ. Ngay lúc đoàn xe vượt qua được một nửa thì có dị biến phát sinh. Hí hí, chiến mã kêu lên, từng bóng đen đột nhiên từ dưới đất chui lên, phi thân nhảy ra. Đồng thời còn có những bàn tay đánh từng chiếc xe lại, đánh bay ra ngoài. Còn có người một trưởng lập tức đánh cả cỗ xe tan xác. Ầm, ầm, ầm, một cỗ xe ngựa bay ra ngoài hơn 10 trượng, ngã trên mặt đất, chia 5 xẻ 7. A, đau chết ta, chân của ta bị cán gãy rồi. Địch tập kích, chúng ta bị mai phục. Chạy mau. Đoàn xe vốn đang chỉnh tề, lập tức hỗn loạn. Lớn mật, cũng dám tập kích quân đội triều đình. Chẳng ai ngờ là dưới nền đất lại có sát thủ mai phục. Nhưng cấm quân dù sao cũng là cấm quân. Chỉ nghe thấy từng tiếng gió phát ra, mười mấy tên cấm quân ở gần lập tức lao về phía trước. Trong đội xe, có 7-8 chiếc xe ngựa bị đánh bay đi, tạo ra một khu đất trống hơn 10 trượng. Lúc này có hơn 20 bóng người có hơi thở mạnh mẽ đứng ở trên đó. Những người này mặc áo đen toàn thân, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Toàn bộ đều là trang phục của tổ chức sát thủ. Mắt thấy có mấy tên cấm quân lao về phía trước, 20 tên sát thủ này lại không hề hỗn loạn chút nào. Trong đó có một gã nam tử cao lớn, dường như là thủ lĩnh của cả đám. Ánh mắt quét qua một vòng, đột nhiên đưa ra một ngón tay, chỉ về chiếc xe ngựa mà Phương Vân đang ngồi. Quát lên, 8 người cản ở phía sau, còn những người khác theo ta. Mục tiêu ở trong chiếc xe ngựa đó. Bá, hơn 20 tên sát thủ lập tức phân thành hai đội. Động tác vô cùng chỉnh tề, trong đó có 8 người đánh về phía các sĩ tử chung quanh, mà còn hơn 10 tên sát thủ khác thì đánh về cỗ xe ngựa của Phương Vân. Động tác của những tên này cực nhanh, tốc độ còn nhanh hơn so với cấm quân, lên xuống rất chỉnh tề. Rõ ràng những người này đã trải qua sự tu luyện đặc biệt về thân pháp. Ngăn cản bọn họ, các binh lính Đại Chu nhanh chóng kết thành trận pháp, nghênh đón những sát thủ này. Lúc này các binh lính Đại Chu đã cho thấy năng lực ứng biến, mặc dù chuyện xảy ra đột ngột nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Muốn chết, 8 tên sát thủ hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, từng luồng khí lãng toát ra ngoài, vô số bồ xám xịt hiện lên, lập tức phá tan đi chiến trận do những binh lính bình thường này hợp thành, mấy gã binh lính lập tức bị đẩy ra ngoài. Võ giả trận pháp cảnh, mấy cái này diễn ra rất nhanh. Ở ngay đầu xe, hai gã thống lĩnh cấm quân cũng biến sắc. Thân thể thoáng động, hai gã thống lĩnh nhanh chóng bay tới. Bảo vệ các sĩ tử trước. Một gã thống lĩnh hét lên. Nhiệm vụ chủ yếu của hành động lần này chính là bảo vệ các sĩ tử an toàn. Những sĩ tử này không phú cũng quý. Nếu như chết quá nhiều thì khi trở về kinh, e rằng bọn họ sẽ bị hạ ngục hỏi tội, đón nhận sự tức giận của các quý tộc. Các cấm quân nhanh chóng lao về phía trước. Cũng bởi vì có mấy lời này của thống lĩnh cấm quân nên họ nhanh chóng chuyển qua 8 tên sát thủ. Phịch phịch, 8 tên sát thủ như hổ vào bầy dê, nhanh chóng xé toang lớp phòng ngự do các binh lính bình thường tạo nên. Mắt thấy những tên nào sắp lướt qua phòng tuyến phòng ngự, lao tới các sĩ tử lần này tới mỏ rèn luyện. Đột nhiên, ong, một tiếng điếc tai vù vù vang lên, một mũi tên lớn như cây trượng mạnh mẽ như lưu tinh từ đoàn xe phía sau phát ra. Phá tan đi nội lực hộ thân của một tên sát thủ áo đen, xuyên thấu qua thân thể của hắn, đóng đinh ở trên mặt đất. Ong, ong, ong, ong, lại liên tiếp có 4 phá thần nỏ bay ra. Trong 8 tên sát thủ áo đen lập tức mất đi 5 người, chỉ còn lại có 3 tên sát thủ vượt qua các binh lính bình thường, đánh úp về phía các sĩ tử đang hoảng sợ. Trận pháp cảnh A. Những sĩ tử này vừa mới tham gia lễ trưởng thành xong, cao nhất cũng chỉ là khí tràng cảnh. Nhìn 3 tên sát thủ nhanh chóng lao đến, mấy tên sĩ tử này không khỏi biến sắc, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro tàn. Giết bọn họ. 3 tên sát thủ này vẻ mặt vô cảm, thân thể khẽ động, lập tức bay lên trời đánh về hơn 10 tên sĩ tử ở gần đó. Giữa không trung, chỉ nghe thấy một tiếng rít như thủy triều. Nội lực trận pháp cảnh từ 3 người ngày cuồn cuộn quét ngang ra. Vào lúc này, 5 cỗ phá thần nỏ vừa bắn xong, còn các cấm quân chưa tới kịp. Mắt thấy hơn 10 tên sĩ tử này sắp phải bỏ mạng tại chỗ. Giống, ở ngoài hơn 10 trượng, ánh mắt của tên thống lĩnh cấm quân đang huyền phù tại không trung run lên, rồi đột nhiên há mồm giống một tiếng, phát ra một cỗ khí lãng vô cùng bá đạo. Cỗ khí lãng này cuồn cuộn quét tới, giống như Trường Giang và Hoàng Hà, xẹt qua hư không, đánh vào thân thể của 3 tên sát thủ. Phốc! 3 tên sát thủ lập tức bị đánh trúng, thân thể run lên, một cỗ máu tươi lập tức từ các lỗ chân lông bắn tóe ra. sắc mặt trắng nhợt rồi lập tức ngã từ trên không xuống. Ba tên này đã bị vị thống lĩnh cấm quân đánh chết. Được 8 tên sát thủ vừa rồi kéo dài thời gian, còn dư hơn 10 tên sát thủ thuận lợi tiến đến cỗ xe ngựa của Phương Văn đang ngồi. Giết! Một câu ra lệnh ngắn gọn, hơn 10 tên sát thủ áo đen vây quanh xe ngựa, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức đánh về buồng xe. Hừ! Một tiếng hừ lạnh xoáy sâu tận xương tủy. Ngay lúc hơn 10 tên sát thủ áo đen ập đến, thì bỗng nhiên xe ngựa bị chấn vỡ. Một bóng đen mang theo cỗ hơi thở nguy hiểm từ bên trong gào thét đánh ra. Phốc! Thân thể khổng tước nhanh chóng quỷ dị, hiện ra bên cạnh một tên sát thủ áo đen, lưỡi dao sắc bén trong tay bắn ra, mang theo mùi vị tàn khốc cứa vào cổ của tên sát thủ này. Tốc độ nhanh, căn bản không thể ngăn cản. Phốc! Phốc! Tiếng lưỡi dao sắc bén cứa vào máu thịt không ngừng vang lên, chỉ trong thời gian nháy mắt. Khổng tước lập tức đánh chết hơn 10 tên sát thủ, động tác gọn gàng, tốc độ không thể nào ngăn cản được. Ngay lúc khổng tước chuẩn bị giết chết tên sát thủ cuối cùng thì một luồng lưu tinh màu đen từ trong xe bắn ra, lưu lại một vệt màu đen tại trong hư không, trong nháy mắt đã phá tan phòng ngự của tên sát thủ này, đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Ầm, máu bắn ra, lồng ngực của tên sát thủ này nổ tan. Ngay cả xương trắng hiếu cũng bị chấn đi ra. Tên sát thủ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn vào phương hướng cỗ xe, thân thể lay động một chút rồi té rầm trên mặt đất. Lúc này, Phương Vân ở trong xe sửa sang lại y phục, chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Phần lớn đoàn xe đều an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào Phương Vân cùng Khổng Tước. Phương Vân, vị bên cạnh ngươi là người nào? Đúng lúc này, một gã thống lĩnh Thái Âm quân đi tới, nhìn Khổng Tước hỏi. Đây là hộ vệ của ta, từ hoang dã tới. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thống lĩnh cấm quân chợt hiểu, thì ra là cao thủ tới từ trong quân. Khó trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Mỏ Ba Lâm suy nghĩ một chút. Hơn 10 tên sát thủ này đều là cao thủ trận pháp cảnh nhưng lại bị người hộ vệ bên cạnh Phương Vân giết như là đang thu hoạch cỏ khô. Nghĩ đến đây, các cấm quân đều cảm thấy sau ót lạnh lên, toàn thân giống như là bị một cơn gió lạnh thổi qua. Điều tra ra gì không? Một gã thống lĩnh cấm quân hỏi. Bẩm đại nhân, mấy tên sát thủ này đều rất cao tay, trên người không có bất kỳ vật gì chứng nhận thân phận. Mấy tên cao thủ kinh nghiệm phong phú trong cấm quân tìm tòi một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, không cần phải nói, những người này chính là sát thủ yêu đạo ngoại quốc. Lá gan của mấy tên này cũng càng lúc càng lớn rồi, ngay cả quân đội triều đình mà cũng dám tập kích. Thống lĩnh cấm quân có vẻ mặt uy mãnh hừ lạnh nói, phất phất tay, lập tức có đám binh lính chạy lại đem những tên sát thủ này chôn đi. Hồi nãy ngươi nên lưu lại một người. Khổng tước đến bên cạnh Phương Vân, lạnh nhạt nói. Không cần, nếu như đã biết bọn hắn do Bình Đỉnh Hầu phủ phái tới, thì còn cần người sống làm gì? Chẳng lẽ chỉ có mấy tên sát thủ này mà đã có thể buộc tội Bình Đỉnh Hầu phủ ư? Những tên sát thủ này đã dùng hành động chứng minh mục tiêu của bọn họ chính là Phương Vân. Chỉ cần nhìn qua một chút thì lai lịch của những người này không cần nói cũng biết. Phương Vân có thể đoán ra thì chắc hai tên thống lĩnh cấm quân cũng có thể đoán ra. Loại chuyện này, chỉ cần người trong cuộc không nói ra thì bọn họ cũng sẽ không nói. Không có ai ngu đến nỗi để bị kéo vào cuộc chiến của hai thế lực lớn tại Kinh Thành. Đường núi rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Những xe ngựa bị hư hại cùng mấy con chiến mã bị vứt lại ở bên rừng cây. Những người còn sống thì bắt đầu giúp những người bị thương trị liệu. Một hồi sau cũng đã có thống kê. Tổng cộng có 5 tên binh lính bình thường bị đánh chết, có 7 sĩ tử bị thương không nhẹ. May mà thống lĩnh cấm quân kịp thời xuất thủ lại có thêm 5 bộ phá thần nỏ cho nên hơn 100 sĩ tử kia mới không có ai bị chết. Tất cả sĩ tử nghe lệnh, xe ngựa nào bị hủy thì lập tức cùng những người khác ngồi chung xe. Nhanh lên một chút, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lát sau đoàn xe tiếp tục lên đường, có thống lĩnh cấm quân ra lệnh, cũng không có ai ngu đến mức phản kháng lại. Vốn mỗi người mỗi ngựa, chỉ trong thoáng chốc đã nhiều hơn. Về phần Phương Vân, vẫn cùng ngồi một xe với Khổng Tước. Đội ngũ rất nhanh đã lấy lại trật tự, tiếp tục lên đường tới mỏ Ba Lâm ở Lương Châu. Trong xe, Khổng Tước cùng với Phương Vân đang ngồi đối diện nhau, nhìn đối phương. Khổng Tước nhìn Phương Vân một hồi, đột nhiên nói: "Ta đã xem thường ngươi." Phương Vân bật cười lớn, cũng không để ý. Đột nhiên tay vung ra, ném quyển quyền phổ hám thế hoàng quyền ra. "Cái này cho ngươi, ngươi coi đi." "Ta sử dụng kiếm, không cần quyền phổ." Khổng Tước nhìn lướt qua quyền phổ, đạm mạc nói: "Sẽ có lúc hữu dụng." Phương Vân nói xong cũng không để ý tới Khổng Tước nữa. Hắn nhắm mắt xếp bằng lại, lại bắt đầu tu luyện. Xuất thủ lần này, Phương Vân đã thí nghiệm uy lực của Tử Ngọ Lưu Tinh Công, hiệu quả còn tốt hơn so với những gì mà Phương Vân đã dự tính. Trong hơn 10 tên sát thủ đó, tên sát thủ cuối cùng mà Khổng Tước lưu lại là gã yếu nhất, chỉ có tu vi là trận pháp cảnh sơ cấp. Mặc dù tu vi là sơ cấp, nhưng cũng mạnh hơn một bậc so với Phương Vân. Nhưng một chiêu Tử Ngọ Lưu Tinh Công đã đánh tan phòng ngự của hắn rồi, trong nháy mắt giết chết. Đối với Phương Vân mà nói thì hiệu quả đã rất tuyệt vời rồi. Khổng Tước do dự một chút rồi cũng phải nhặt hám thế hoàng quyền lên, thu vào trong ngực. Giá, đoàn xe chậm rãi khởi động lại, lần nữa tiếp tục hành trình. Lúc này, ở một ngọn núi cách xa địa điểm chém giết vừa rồi, lão quản gia Ngụy Duyên của Bình Đình Hầu Phủ vẫn đang đứng yên trong gió, lặng lặng chờ đợi. Nhưng cho đến khi mặt trời lặn, vẫn không có ai xuất hiện trên núi nữa cả. Nhiệm vụ thất bại. Sắc mặt Ngụy Duyên hơi đổi, thở dài một tiếng rồi đi xuống núi. Xem ra, phải đích thân ra tay thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, không có xảy ra cuộc chém giết nào nữa. Đoàn xe thuận lợi tới mỏ Ba Lâm, một tòa núi lớn sừng sững trong trời đất. Nhiệt độ của trên núi nóng vô cùng, một cột khói dày đặc bốc lên tận trên không trung che lấp cả bầu trời lại. Ở khắp núi này, có đông người vô cùng, có đến hơn 10 vạn đầy tớ, phạm nhân, tù binh, quan lại bị cách chức. Bận rộn ở khắp nơi, bọn họ không ngừng đẩy xe nhỏ đem quặng từ dưới lòng đất đi lên. Đinh đinh đang đang, tiếng đào mỏ cùng tiếng reo hò vang xa, đến hơn 10 dặm cũng có thể nghe thấy được. Nơi này chính là quặng mỏ Ba Lâm mà đoàn người Phương Vân phải tới. Khi Phương Vân xuống xe ngựa, thấy cảnh tượng nóng nực này cũng sợ ngây người. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ trên núi mãnh liệt truyền đến, nhiệt độ cao đến nỗi làm cho người ta có cảm giác là đang tắm nước nóng. Mấy vị thống lĩnh cực khổ rồi, tới đây rồi thì cứ giao cho chúng ta đi. Dưới chân núi, có mấy trăm tên lính xếp thành trận, dường như đã đợi rất lâu. Cầm đầu là một vị tướng quân mặc tòa tử giáp, mặt hình chữ điền cao lớn, có ba chùm râu đen, khí đồ uy nghiêm. "Ừ, đồ đã đưa tới rồi. Các ngươi kiểm tra và nhận đi." Thống lĩnh cấm quân phất phất tay, mấy cỗ xe ngựa nặng nề từ phía sau được dẫn tới. "Kiểm tra thì không cần, chúng ta tin tưởng mấy vị thống lĩnh." Vị tướng quân mặc tòa tử giáp này vẫy vẫy tay, binh sĩ ở phía sau hầu như đều đi tới. Vẻ mặt trinh trọng cẩn thận hộ tống mấy cỗ xe này lên núi. Vị tướng quân râu đen này nhìn hơn trăm tên sĩ tử, đột nhiên quát lên: "Những tên con dòng cháu giống các ngươi nghe rõ cho ta, chỗ của ta đây chính là mỏ, cũng chính là quân doanh, không phải là kinh thành. Quân đội có quy tắc của quân đội, vào mỏ nhất định cũng phải có quy tắc của quặng mỏ. Chỉ cần có người có can đảm làm trái thì cho dù các ngươi có xuất thân vương hầu hay là quý tộc, lập tức chấp hành theo quân pháp, tuyệt đối không khoan dung. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, tất cả mỏ ở Đại Chu đều là của hoàng thất,